Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 16, ta cảm ơn ngươi cái tiên nhân tấm tấm. Liễu Như Phi cơ hồ tức điên, nàng ngày thường cao vút ngọc lập, yêu nhã lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại triệt để bắt cuồng, không có chút nào hình tượng thục nữ đối với Tần Phong một hồi loạn đánh. Tần Phong ôm Liễu Như Phi, liều mạng chạy trốn, tương đương ủy khuất, cứu người cũng có thể bị bạo đánh. A, đột nhiên, Tần Phong gầm nhẹ, vai trái bị một đạo to bằng ngón tay cột sáng xuyên thấu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, có chút chướng mắt, nhìn lại, Dương Tông Khánh ba người đã đuổi tới rồi có thể phát động công kích khoảng cách. Chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể trực tiếp truy sát đi lên. Cút ngay, Tần Phong một tay ôm Liễu Như Phi, một tay huy kiếm, bổ ra một đạo cường hoành kiếm khí. Nhưng hắn cùng Dương Tông Khánh ba người cuối cùng vẫn là có thực lực sai biệt. Hắn một bên trốn một bên chiến, một đường vung máu, gặp rồi không nhẹ thương thế. Đến cuối cùng, đúng là bị buộc đến rồi một chỗ bên bờ vực, vách núi phía dưới, sương mù tràn ngập. Thấy không rõ đến cùng sâu bao nhiêu. Tiểu hỗn đản, ngươi có bản lĩnh lại trốn a? Dương Tông Khánh tàn nhẫn cười lạnh, loại này làm sao trốn đều trốn không thoát tuyệt vọng mới là thống khổ nhất. Ta đang muốn thật tốt đùa chơi chết ngươi. Dương huynh, tiểu tử này trên đường đi đều ở chiếm Liễu Như Phi tiện nghi, nhìn đến ta vậy một thân lửa, một hồi đừng trước hết giết Liễu Như Phi. La Tuyền cười dâm đãng, xem ra hai ta muốn cùng một chỗ đi rồi. Dương Tông Khánh đồng thời vô sỉ nhìn về phía Liễu Như Phi. Tần sư đệ, chúng ta nhảy núi. Liễu Như Phi tâm tình cao ngạo, tình nguyện lựa chọn nhảy núi, cũng không muốn chịu nhục. Tần Phong phiết đầu nhìn thoáng qua đáy vực, nhưng gặp hơi sương mờ mịt, bộc lộ ra một luồng tuyệt vọng khí tức. Căn bản nhìn không thấu, hắn nhịn không được nuốt rồi nước bọt. Sư tỷ, chúng ta là không phải là suy nghĩ thêm một chút. Ngươi sợ sao? Liễu Như Phi nhìn về phía Tần Phong. Giờ khắc này nàng nhu tình vạn loại, không nghĩ tới điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường, lại là cái này nam nhân một mực sinh tử làm bạn. Cái này, hẳn là, không sợ a? Tần Phong trừng mắt nhìn. Có điểm tâm hư, tốt. Liễu Như Phi nụ cười đột nhiên thi triển ra, vô hạn thê đẹp, sau đó thả người nhảy xuống. Dương Tông Khánh ba người đã bước đến trước mắt, lúc nào cũng có thể ra tay. Thời gian đã không cho phép nàng do dự. Ta dựa vào, nói thế nào nhảy liền nhảy. Tần Phong kinh hãi, lý trí mà nói, Liễu Như Phi lựa chọn cũng không sai. Trọng thương nàng lại thêm chỉ có linh huyết cảnh Tần Phong. Đối mặt Dương Tông Khánh ba người không có chút nào sống sót khả năng, mà lựa chọn vách núi, mặc dù là 9 phần chết 1 phần sống, nhưng tối thiểu còn có một thành hy vọng sống sót. Thế nhưng là Tần Phong muốn nói, hắn còn có cuối cùng một chương tăng thực lực lên chú phủ vô dụng đây. Mà lại hắn cũng không hoàn toàn là hư trương thanh thế. Thực lực hoàn toàn chính xác rất có chỗ chướng. Thật muốn cái gì đều không để ý liều mạng, vẫn là có mấy phần liều đầu. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Vẫn rất cương liệt, Dương Tông Khánh sắc mặt âm trầm. Vậy trước tiên làm thịt rồi tiểu tử này. Đã sớm nên đánh nhanh thắng nhanh, chấm dứt hậu hoạn. Bạch Y Hưu bất mãn trong lòng, nếu không phải Dương Tông Khánh cùng La Tuyền lòng có tà niệm, chỉ sợ sớm đã đem Liễu Như Phi cùng Tần Phong giải quyết rồi. Nàng cái thứ nhất ra tay, trực tiếp thẳng hướng Tần Phong, nhưng mà, ngay một khắc này, kia nồng đậm hơi sương bên trong, một đạo kim sắc bóng người bạo xông mà ra, sau đó một trường đẫm máu miệng lớn mở ra. Ánh sáng kia răng nanh liền dài quá người ngón tay, tuyết trắng mà sắc bén, hàn quang lập lòe, đáng sợ đến cực điểm, Đây là một đầu linh thần cảnh dị thú, khí tức kinh khủng, đủ để nghiền ép chỉ có linh cổ cảnh Dương Tông Khánh ba người. Huống chi nó vẫn là tại chỗ tối đột nhiên tập kích. A, trước hết nhất đối Tần Phong ra tay Bạch Y, vậy mà thành rồi thứ một cái mục tiêu. Nàng kêu thảm một tiếng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị dị thú trực tiếp cắn. Sau đó miệng lớn răng rắc một tiếng khép kín, máu tươi bắn tung tóe. Tới gần Bạch Y La Tuyền vậy không kịp phản ứng, bị dị thú roi thép đồng dạng cái đuôi quét bên trong, ngực phun máu, té bay ra ngoài. Dị thú cắn chết Bạch Y, cơ hồ ăn rồi nàng nửa người. Đột nhiên xoay đầu, màu máu miệng lớn lần nữa mở ra, nghĩ muốn lại đi giải quyết La Tuyền. La Tuyền sắc mặt trắng bệch, quay thân liền trốn. Đây là một trận kinh biến, phát sinh quá đột ngột rồi, để cho người ta phản ứng không kịp. Lúc này mới chỉ chớp mắt mà thôi, ba đại cao thủ một chết một bị thương, tại sao có thể như vậy? Dương Tông Khánh con mắt đều ở phun lửa, không phải là bởi vì Bạch Y cùng La Tuyền tử thương, mà là bởi vì cái kia đáng sợ dị thú rõ ràng khoảng cách Tần Phong gần nhất, lại không chút nào tiến công Tần Phong ý tứ, nhất định phải tìm cơ hội giết rồi hắn, không thể để cho hắn còn sống về tông môn. Dương Tông Khánh nghiến răng nghiến lợi, trên đầu gân xanh nổi lên, nghĩ đến đây lần chỉ sợ không cách nào diệt trừ Tần Phong, sẽ lưu lại họa lớn. Hắn trong lòng liền có vạn phần không cam lòng, nhưng mà khi dị thú huyết hồng con mắt chuyển hướng hắn, Dương Tông Khánh không thể không hận hận dậm chân, vậy quay người thoát đi. Dị thú cũng không có truy sát, nó mặc dù thực lực cực mạnh, làm sao tốc độ rất chậm, cuối cùng chỉ là gật gù đắc ý, nhìn về phía rồi Tần Phong. Tiểu Hoàng, ngươi muốn làm gì? Tần Phong nhìn lấy dị thú, có chút không biết là địch hay bạn. Đây là cái kia kim giáp thú, trên cổ còn phủ lấy thú hồn quyền, đáng tiếc giống như căn bản không được việc. Ta ở cứu ngươi, không có nhìn ra sao? Kim giáp thú thế mà như nhân loại đồng dạng, lộ ra một bộ mắt trợn trắng khó chịu ánh mắt. Tần Phong hồ nghi, nhưng rất nhanh liền lý giải rồi huyền ông đối thú hồn quyền giải thích. Thú hồn quyền sẽ để cho dị thú từ sâu trong linh hồn sinh ra khuất phục, nhưng loại này đối linh hồn ảnh hưởng là cần thời gian. Nói cách khác, dị thú đeo thú hồn quyền càng lâu, đối chủ nhân càng trung thành, mà ban sơ ở vừa mới đeo trong nháy mắt, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên ban đầu kim giáp thú chỉ là linh hồn bị trấn áp, kinh hãi chạy trốn, cho dù hiện tại cũng chỉ là đối Tần Phong có một chút kính uy ý tứ, cũng không triệt để khuất phục. Nghĩ tới đây, Tần Phong yên tâm không ít, bởi vì kim giáp thú hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Nếu như nó muốn giết chết chính mình, căn bản không có lý do điên cuồng đuổi theo lâu như vậy rồi. Lại tại vừa rồi ngăn cản Bạch Y Y bọn người, nguy cơ giải trừ, Tần Phong đi đến vách núi một bên, chổng mông lên, lần nữa xem tiếp đi. Trong lòng phun lên rồi thật sâu lo lắng, mặc dù Liễu Như Phi đúng vậy cổ hậu kỳ cao thủ, nhưng nếu như vách núi sâu vạn trượng, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tiểu Hoàng, biết rõ nơi nào có dây leo sao? Càng dài càng tốt, ta phải đi xuống. Tần Phong vừa nói một bên quay đầu, nhưng mà lại nhìn thấy kim giáp thú giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy hắn. Sau đó đột nhiên hướng phía trước va chạm, ai nha ngọa tào. Tần Phong kinh hô một tiếng, vạn nghĩ không ra tên khốn này đồ chơi lại đột nhiên đem chiêu này ra. Bởi vậy không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đụng xuống rồi vách núi. Chính khi Tần Phong khẩn trương vạn phần thời điểm, khi xuyên qua kia sương mù tràn ngập khu vực phía dưới vậy mà rất nhanh liền nhìn thấy rồi mặt đất. Nguyên lai cái này vách núi rất nhạt, thậm chí cạn đến không thể để cho vách núi rồi. Mặc dù loại độ cao này đối người bình thường tới nói vẫn như cũ chí mạng, nhưng đối Tần Phong nhóm cường giả lại cơ hồ không có uy hiếp. Tần Phong rơi xuống đất, phát hiện đáy vực không chỉ an toàn, mà lại linh khí dị thường nồng đậm, cơ hồ so kim giáp thú lăng hoa lãnh địa linh khí còn muốn dồi dào. Tần sư đệ, ngươi làm sao hiện tại mới xuống tới? Đột nhiên, một đạo như chút được gánh nặng thanh thúy âm thanh vang lên. Liễu Như Phi kéo lấy trọng thương đùi phải đi ra. Nàng vừa rồi rất muốn lớn tiếng cáo chi Tần Phong. Vách núi rất thấp, có thể yên tâm nhảy xuống, nhưng lại lo lắng bị Dương Tông Khánh ba người nghe được, sẽ bị lần nữa truy sát. Bởi vậy, nhìn thấy Tần Phong thật lâu không có xuống tới, nàng trong lòng dãy dụa vô cùng. Khụ khụ, tuổi tác lớn rồi, đi đứng có chút chậm. Tần Phong lúng túng làm ho hai tiếng. Liễu Như Phi lườm hắn một cái, lười nhác xem thường, mà là mang theo mấy phần khẩn trương lại thấp giọng hỏi nói. Dương Tông Khánh bọn họ đâu? Bạch Y Hi chết rồi. La Tuyền trọng thương cùng Dương Tông Khánh cùng một chỗ trốn rồi. Tần Phong thuận miệng nói rằng. Thật, Liễu Như Phi đôi mắt đẹp kinh ngạc. Ngươi làm sao làm được? Chỉ bằng hắn đương nhiên làm không được. Là ta, một đạo khinh thường âm thanh vang lên. Kim giáp thú vậy nhảy nhảy xuống. Linh thần cảnh dị thú. Liễu Như Phi lần nữa kéo căng rồi thần kinh. Mỹ nữ sư tỷ, đừng lo lắng, tiểu hoàng hiện tại đã cùng ta lăn lộn rồi. Tần Phong rất dám thối khoe khoang nói. Kim giáp thú nhìn rồi Tần Phong một mắt, cũng không có phản bác. Nó hiện tại nghĩ như thế nào, chính mình cũng nói không rõ. Chỉ cảm thấy chỉ có đi theo tên nhân loại này, tinh thần mới có thể có đến lớn nhất ký thác. Mà Liễu Như Phi lại hoàn toàn bị kinh sợ rồi. Càng là dị thú mạnh mẽ, càng là cao ngạo, tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục nhân loại. Muốn giết dị thú dễ dàng, tưởng thu phục liền khó rồi. Cho dù là Khang Kiếm Phong cái kia Xích Lang, chỉ là linh huyết cảnh, đều cần muốn cha hắn Khang Hạo ở dị thú núi rừng ngồi chờ mấy tháng. Giết rồi không biết bao nhiêu dị thú, mới miễn cưỡng thu phục một cái. Nếu như là linh cổ cảnh dị thú, chỉ sợ hắn mấy năm đều không thể thành công, chớ nói chi là cường đại đến có thể nói tiếng người linh thần cảnh dị thú rồi. Thế nhưng là Tần Phong, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền thành công thu phục rồi một cái linh thần cảnh dị thú. Liễu Như Phi làm sao không kinh hãi? Tần sư đệ, ta thật có chút càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Liễu Như Phi trong mắt lại có rồi mấy phần thiếu nữ sùng bái trạng thái đáng yêu. Chút lòng thành, chút lòng thành, có rảnh thu phục một cái mạnh hơn dị thú tặng cho ngươi. Tần Phong rất là đắc ý, nói vô cùng hào sảng. Liễu Như Phi hé miệng cười khẽ, có chút không tin, bất quá cười lại cực đẹp. Nàng lại mở miệng nói, sư đệ, nơi này linh khí dồi dào, sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu, ngươi có thể hay không giúp ta tìm mấy vị, trợ ta chữa thương. Nàng thương thế càng ngày càng nặng, đặc biệt là chân, hiện tại đã thoát ly rồi nguy hiểm, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian chữa thương. Được, không có vấn đề, Tần Phong một lời đáp ứng. Đáy vực chung quanh hoàn toàn chính xác sinh trưởng rất nhiều dược liệu linh thảo. Tần Phong căn cứ Liễu Như Phi miêu tả, cẩn thận tìm kiếm lấy. Tiểu Hoàng, người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc a. Tần Phong xoay đầu, nhìn thoáng qua đi theo hắn kim giáp thú. Nơi này đã từng vẫn lạc qua một vị đại năng, cái gọi là vách núi. Nhưng thật ra là năm đó vị kia đại năng cùng địch nhân quyết đấu lúc, một trường oanh sập rồi nửa tòa ngọn núi bố trí, cũng không tính sâu, có thể trực tiếp nhảy xuống. Vị kia đại năng sau khi chết, thể nội lực lượng khổng lồ hơn phân nửa tụ tập ở chỗ này, không có tán đi, bởi vậy nơi này linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, bốn phía huyền thú đều thường đến tầm tiên dược, ta tới qua nhiều lần rồi. Kim giáp thú làm rồi đơn giản giải thích. Tần Phong ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phát hiện sườn đồi phi thường giống bị chí cường giả một trưởng đánh nát, hóa thành khe núi, rất khó tưởng tượng thượng cổ một trận chiến đến cùng giết bực nào sơn hà phá toái. Nhật nguyệt vô quang, hắn mở miệng nói, đã nhưng dạng này, kia ta sư tỷ nói mấy vị thuốc, ngươi có thể tìm tới sao? Kim giáp thú ngẩng đầu nhìn rồi Tần Phong một mắt, có nhân loại thức nụ cười quỷ quyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Đơn giản, kia đi, mau dẫn ta đi hái dược. Tần Phong tâm tình không tệ, có tiểu đệ chính là thuận tiện a. Không phải, chỉ bằng vào Liễu Như Phi đơn giản mấy câu miêu tả, hắn thật đúng là khó tìm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN